Sứ mệnh hoàng đạo, 12 chòm sao. Chương 85, ánh mặt trời. Góc truyện audio.com. A qua, sao anh lại muốn mình đến giúp nước Tarius vậy chứ? Đây là bọn phe hòa hoãn cần diệt trừ mà. Anh quả luôn khó hiểu. Thiên vị mỗi Tarius, ở phe hòa hoãn luôn kiên dè phe chủ chiến. Nên thật sự cô muốn tiếp xúc với họ nhiều vì họ là miếng thịt trên thớt. Ngươi là ai? Là bọn gián điệp của bọn chủ chiến đúng cô? Hừ, không ngờ ở đây bảo vệ cũng tốt. Đợi cô bị lạc trong vùng đầm lầy nãy giờ mới tìm ra à, Aqua? Thì sao? Ngươi phải chết, Aqua, nếu các ngươi có thể. Giết, Sagittarius, dừng tay, vị này ma lực cao cường. Mọi người cô phải là đối thủ đâu? Cho hỏi vị đây là ai lại xâm nhập vào lãnh thổ chúng tôi? Nghe cho rõ Aqua, bằng mọi giá cô đờ si để lộ thân phận. Mùi của nhân loại này sao lại kích thích có đến thế này chứ? Mùi máu có vẻ rất thơm. Ta là tàn quân từ Bradersi phái đến đây giúp các ngươi. Sagittarius, là người nước Bra sao? Xin mời, chúng tôi là người nước Tarius. Thật mừng khi biết tin quân Bra còn sống sót. Điện hạ, chúng ta có thể tin Dersi. Ngươi lấy gì làm chứng minh? Aqua xuất ra một quân bài của Bra. Họ cũng có tin có ngờ. Aqua, Đờ Si lệnh đến đây giúp ngài bảo vệ lãnh thổ Tarius trước kẻ thù. Sagittarius, thật cảm tạ ý tốt của ngài. Xin mời vào trong, điện hạ, Sagittarius, hả, cô dễ để họ vượt qua Đờ Si đầm lầy để đến đây trợ giúp chúng ta mà. Điện hạ quả là người tốt, cô hề có ý nghi ngờ gì cả. Tên điện hạ kia phải kẻ ngốc chứ. Tin người quá đáng, sự đơn thuần của tên này khiến Aqua có chút buồn bực trong người. Thuận lợi bước qua kết giới lửa kinh dị, nếu là Aqua thì phải tốn hơn 2 tiếng để qua Đờ Si kết giới này đấy. Xem ra họ rất xem trọng an nguy, tên điện hạ kia đi đến đây mọi người dân cũng hớn hở lại nói chuyện tặng quà cho hắn. Hắn cũng rất vui nhận lấy và hỏi han từng người. Bọn hộ vệ kia thì đứng một bên mỉm cười tự hào. Aqua liên tưởng đến lúc mình trở về cung điện thì mọi người đều cúi đầu sợ hãi. Thật khác biệt biết bao. Bước vào cung điện, hắn cô e dè mà dẫn hẳn cô vào phòng làm việc của hắn. Căn phòng mà có vô số tài liệu mật. Dù tài liệu chất chồng nhưng Đờ Si xếp gọn sạch đẹp. Xem ra hắn là người khá ngăn nắp. Còn ông anh Capri và cô thì quăng tài liệu xếp một lần cho tiện. Kể cả anh Scho cũng lười hệt thế. Bộ ba anh em siêu lười. Sagittarius, cô ngồi tạm ở đây đi. Cô dùng một ít trà nhé. Trà, Aqua chưa bao giờ uống trà cả. Aqua, Đờ Si, Sụt, hả, Aqua, ngon. Sagittarius, cô thích là tốt rồi. Xin cảm ơn vì cô đã không ngại đường xa đến đây. Tuy hơi gấp nhưng tôi muốn hỏi, người dân Brazil tản an toàn hết chứ? Aqua, trốn hết kể cả cô gái kia làm anh Capri đang tức giận ở nhà kia. Sagittarius, thật sự xin lỗi vì chúng tôi đã có thể giúp các bạn lấy lại Đờ Si đất nước của mình. Để quân đội càn quét hết quân tiếp ức, chúng tôi thật vô dụng. Sagittarius lập tức cúi đầu tạ lỗi. Aqua, cô sao? Sống Đờ Si là tốt. Sagittarius, ngài đến đây giúp chúng tôi là cả một vinh hạnh. Xin hãy nghỉ ngơi vài ngày. Tôi thật sự rất muốn ngài thăm vương quốc của chúng tôi. Aqua, Đờ Si, Sagittarius, thất lễ quá. Tên tôi là Sagittarius, cho hỏi quý danh của ngài. Aqua, ta, gọi ta là Quari, Sagittarius, Đờ Si, hân hạnh Đờ Si làm quen ngài Quari. Aqua, Sagitt muốn bắt tay nên cô thể từ chối Đờ Si. Cậu nhận thấy bàn tay cô khá nhỏ nhắn, vừa nhỏ vừa trắng. Thưa điện hạ, phòng của vị khách đây đã Đờ Si chuẩn bị xong. Sagittarius, Đờ Si, cảm ơn cô, điện hạ cứ khách sáo. Đến tỷ nữ cũng cảm ơn. Hắn là loại người gì thế này? Phòng Đờ Si sắp xếp đơn giản cô cầu kỳ xa hoa. Xem ra vương quốc này rất coi trọng tài nguyên và sự bình đẳng giữa quý tộc thường dân. Aqua, anh rất cuộc có ý gì đây? cô để mình giúp anh Capri thôn tính Ace mà lại chạy đến nơi này chứ? Aqua gỡ xuống mũ áo choàng, đột nhiên nghĩ đến, sao tên Sagitt đó biết mình là một cô gái dù rằng mình khá cao? Xem ra hắn cô tầm thường, cả ngày đi đến đây mệt chết đờ si, xem ra nên đi tắm trước đã. Ào, ào, Aqua, quần áo, quên mang rồi, cạch, sột soạt, Aqua, tủ chống cô, cạch, Sagittarius, cô Quarry, xin lỗi vì chưa kịp chuẩn bị quần áo cho cô. Tôi thật, hớ, hắn thấy một mỹ nhân đang ướt sũng và cô mặc gì cả. Thói quen của cô lúc ở cung điện riêng đó mà, chạy khắp phòng mà cô lo ai tự tiện mở cửa nhưng giờ đang ở nơi khác. Sagittarius, cô Quarry, tôi cô cố ý đâu. Xin lỗi, tôi chỉ định, Aqua mặt lạnh tanh, làm ngơ cậu ta đang đỏ mặt đọc thoại. Aqua, đưa đây, từ nhỏ ở chung với anh trai kỳ lạ Score. Nghĩ sao cô sẽ nhảy dựng lên vì vấn đề này sao? Mơ đi, cô và anh trai từ nhỏ đã kỳ lưng cho nhau mà tắm kìa. Thậm chí anh Score thuộc dạng mặc áo cô chỉnh tề vì ảnh ghét nóng. Một là bận quần dài ở nhà, hai là ra ngoài bận chỉnh tề. Tách tách, Aqua, đưa đây, lặp lại một lần nữa khi tên ngốc kia còn đứng chết chân. Sagittarius tỉnh ra, đặt quần áo xuống đất, cậu ta nhanh chân chạy ra ngoài và khóa chặt cửa cô cho ai vào. Mẹ ơi, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy con gái khỏa thân mà. Sagittarius, vị vua mới nước Tarius, năm nay 18 tuổi, lên ngai năm 15 tuổi. Độ tuổi chín trắng bồng bột, độ thân mật với gái, chạm tay nhưng giờ đổi thành nhìn gái khỏa thân, tâm sinh lý, khỏe mạnh trai tráng cô tả ý với cái đẹp, ưu điểm, lương thiện, khuyết điểm, quá lương thiện, đẹp trai, tốt bụng, hiền lành, mọi người yêu mến, nay đã đờ si tiếp xúc với sự đời. Sagittarius, cô Quarry, tôi, thất lễ với cô rồi, tôi sẽ chịu trách nhiệm mà. Xin hãy để tôi, Aqua, cô cần, chả gì to tác, Sagittarius, nhưng, Aqua, anh chỉ muốn nói điều này thôi sao? Sagittarius, tôi, cô muốn đi dạo cùng tôi chứ? Aqua, đờ si, nhiệm vụ của tôi là bảo vệ an toàn cho anh. Sau này muốn đi đâu nói với tôi một tiếng. Sagittarius, đờ si, đều nói cho cô. Sao hắn ta cứ vô tư cười làm cho cô bực tức trong lòng thế này? Nụ cười của hắn hệt ánh mặt trời vậy. Chói mắt quá, quá chói cho kẻ luôn sống trong bóng đêm như cô. Sagittarius, cô thấy thế nào? Đường xá đêm nay rất đẹp nha. Phần lớn dân Bra ngày trước đã an toàn đến đây sống rồi nhưng tôi thật rất lo cho nữ hoàng. Aqua, nữ hoàng Bra, Sagittarius, đúng vậy. Bị chiếm lấy đất nước của mình sau một đêm. Thực lực của con quá mạnh khiến chúng tôi khiếp sợ. Sagittarius, cô muốn ăn một ít đồ chứ? Cô đã chưa ăn gì cả mà. Aqua, cô cần, vampire dạng cô cần máu hơn đồ ăn đấy. Sagittarius, thử đi nè, ngon lắm, chưa gì Sagittarius đã tống vào miệng cô mực viên. Nhai, nhai, Aqua, ngươi. Từ trước đến giờ chưa kẻ nào dám vô lễ với cô như vậy cả. Nhưng tên này thì, chấm, Sagittarius cười nhe răng, ngon mà phải cô, ba anh em này có phần rất giống nhau quá mức. Capri yêu ly vì sự ân cần dịu dàng thánh thiện của cô. Còn Score hứng thú với Peace và muốn độc chiếm cô là vì sự ngây thơ trong sáng của cô. Giờ đây có lẽ Aqua cần một ánh mặt trời rạng rỡ tỏa sáng sưởi ấm tim mình chứ. Cô chỉ cần anh Score mà thôi. Vì cả hai sắp kết hôn rồi. Sagittarius, cô cũng nên thử cái này nữa nha. Aqua, cô, nhằm nhằm, tiếp đến là Aqua bị tống vào miệng một cái bánh nướng. Cô cũng ráng nhai hết, tuy ngon đó nhưng, Aqua, sao ngươi cứ thích làm theo ý mình? Một đứa bé lỡ tông vào Aqua khi đang cố len qua đám đông. Cô bực tức vì lại bị ngắt lời. Xoay lại nhìn tên nhóc vừa té, khuôn mặt lạnh lùng của cô muốn dọa trẻ, khiến thằng nhóc phát khóc. Sagittarius, bạn nhỏ, em cô sao chứ, hu hu, dạ không, Sagittarius, em đi một mình à, hích, em bị lạc mẹ, anh Sagitt giúp em tìm mẹ đi. Sagittarius, đờ si, mau nín đi nào, chúng ta cùng tìm mẹ của em nha. Em muốn ăn ít kẹo cô. Kẹo táo ạ, Sagittarius. Đờ si, cây kẹo to nhất cho em. Sagitt đặt cậu nhóc trên vai mình. Sagittarius, thứ lỗi cho tôi vì việc này thưa cô Quarry. À qua, cô sao, anh Sagitt, mẹ em ở phía kia. Sagittarius, đờ si, cô Quarry, nắm chặt tay tôi nha. Cô chưa quen đường xá nên rất dễ lạc đấy. Dù sống ở đây khá lâu nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn bị lạc đường. Sagittarius nắm lấy tay Aqua khi cô bị tụt lại phía sau. Ở nơi cô thì ai cũng tự động nhường đường cho cô đi vậy mà. Trên hết là, đã bao lâu rồi mới có người nắm tay cô kéo đi? Bấy lâu nay anh so ngày càng lạnh nhạt, cả nói chuyện hay gặp mặt cần ít nữa là... Khạc khạc, anh Sagitt ngốc lắm, đôi khi còn bị lạc đường chung với tụi em nữa đó chị gái xinh đẹp. Sagittarius, nhóc này mồm mép dẻo gớm. Thì anh Sagittarius cũng nên học dần là vừa. Kẻo tới già cô có cô nào? Tiện đây thấy chị gái này thì em giúp anh thôi mà. Sagittarius, nhóc, Aqua, phì, Sagittarius, chị gái. Chị vừa cười à, Aqua, cô, sao có thể nói là mình suýt nữa phát cười với tên ngốc này chứ? Aqua quả nói dối cô giỏi, mắt đảo liên tục, Aqua, nhìn gì, Sagittarius, à cô có gì cả, chỉ là cảm thấy cô Quarry lúc này rất đáng yêu. Aqua, đáng yêu, đừng tự dùng từ này với ta khiến ta phát bệnh. Sagittarius, à thật xin lỗi. Ông anh Sagittarius, cô gái quá ngốc, gì mà đáng yêu cơ chứ? Tên này, lần đầu tiên trong đời có kẻ dám nói với ta thế này. Hôm nay tên này đã vô lễ với ta cô biết bao nhiêu lần. Thật tức chết, Aqua đã đờ si biết tức giận là thế nào? À, cảm ơn điện hạ rất nhiều. Đứa con này của tôi lại làm phiền ngài rồi. Sagittarius, cô sao cả mà, giúp người là chuyện nên làm. Vị tiểu thư đây là người yêu của ngài sao? Sagittarius, hoa, Aqua, cô phải, nhưng, nắm tay tình tư thế kia mà, điện hạ cuối cùng cũng lớn thật rồi. Thần cảm thấy rất hạnh phúc à, Aqua lập tức vùng tay ra. Sao lại giờ cô lại ngu ngốc cho hắn nắm tay chứ? Cô xoay người rời đi. Sagittarius, cô Quarry, Aqua, chuyện gì sao? Sagittarius, cô phải cô nói sẽ bảo vệ tôi mọi lúc sao? Với lại cô vẫn chưa biết đường ở đây mà. Chết tiệt, hắn nói đúng khiến cô có thể phản bác. Anh Scott đã nói cô đờ si để hắn gặp nguy hiểm trong lúc này. Giật cơ mép nhe răng nanh. Aqua, ta chỉ định, mua ít cá nướng. Chúa tôi, lần đầu Aqua phải dùng cách nhục nhã thế này để chữa ngượng. Còn đâu hình tượng lạnh lùng của cô đờ si anh huấn luyện từ nhỏ. Sagittarius, cá nướng à tôi giúp cô mua nhé. Tôi biết có tiệm này ngon lắm. Aqua, cô cần, dù sao trời đã tối rồi. Mau về thôi, tôi đưa ngài về. Sagittarius nhìn bóng lưng của cô. Quá cô độc và lẻ loi. Cô như khép mình trong cánh cửa của riêng mình và mở rộng dành cho Scho. Aqua như lẽ thường dùng ảo ảnh câu nói chuyện với Scho. Scho, ngày đầu thế nào? Có khó khăn cô? Aqua, dạ cô thưa anh, rất thuận lợi, như mong muốn của anh. Scho, tốt, ảnh ảo thân ảnh kia dần biến mất trên tinh cầu. Mắt Aqua có chút dao động và Scho đã thấy hết mọi thứ khi con bé cố tỏ ra bình thường để nói chuyện với mình. Xem ra đã có chuyện đã xảy ra. Aqua nghĩ mình cô nhất thiết phải nói với anh chuyện tên Sagittarius gì đó chứ. Dù sao cũng có phải chuyện gì to tát đâu. Phải, chỉ là chuyện nhỏ. Cô bất chợt nhìn vào lòng bàn tay của mình rồi nắm lại. Cô đờ si nghĩ linh tinh vớ vẩn với kẻ khác nữa. Mày chỉ cần anh Scho là đủ Aqua à, cốc cốc. Aqua, cửa cô khóa, vào đi. Sagittarius, ngại quá, lại làm phiền cô rồi. Tôi đã chuyển tới phòng bên cạnh để có gì dễ trao đổi với cô mọi việc. phiền cô giúp đỡ. Còn nữa, cô đưa tay ra đi. Aqua ngày càng thắc mắc nhiều về con người này. Sao hắn cứ kiếm việc để tìm cô thế? Cô phải nên cách xa sao? Aqua cũng tiện đưa tay ra cho cậu, giữ tay cô giữa hai tay mình. Cậu tạo ra một luồng sáng nhẹ giúp giữ ấm. Sagittarius, khi nắm tay cô tôi thấy nó thật rất lạnh. Đoán chắc cơ thể cô dễ nhiễm hàn khí nên đã nhờ người khác chuẩn bị cho cô một đôi bao tay đặc chế nè. Sagittarius rất vô tư đeo bao tay vào cho cô. Thiết kế nhỏ gọn có thể là găng đánh nhau. Tiếp đó cậu lấy ra một túi vải. Bên trong là đá ma lực hòa. Sagittarius, cô mới đến nơi, cô quen với khí hậu nơi đây cho lắm nhỉ. Tuy cô lạnh nhưng sưởi ấm vẫn tốt hơn vì nơi đây thường có mưa. Cô đặt chúng trong phòng nhé. Giữ gìn sức khỏe nha. Tôi đi trước. Aqua nhìn vào những đồ vật trong tay. Khi tay dường như đã mất hết hơi ấm từ cái nắm tay này đã trở lại. Aqua, tên khó hiểu. Capri, kế hoạch triển khai thế này. Có phần nào cần lưu ý cô? Leo, tại sao một S nhỏ bé mà phải lưu tâm đến vậy? Đánh nhanh là xong mà. Capri, S là nơi có nhiều ma pháp sư chữa trị nhất nên nhân lực dồi dào. Đây là cái nôi của giới ma pháp sư. Chiếm nó phải lưu tâm vì mây mù nhiều vô số. Dễ lạc đường, Leo, ta vẫn cô hiểu tại sao hiểm trở như thế mà tên Scorpio kia lại đưa con nhóc Aqua đi làm việc khác. Capri, điều cậu ta muốn ai lường trước được? Ta muốn phải chiếm The CS trong 3 ngày. Đánh nhanh thắng nhanh, Lee, em đợi đó, tôi sẽ lục cả thế giới này lên chỉ để tìm em. Từ trong điện thời đầy xa rèm trắng tung bay phất phơ. Hương thơm dịu nhẹ bay lập lửng, khói nhẹ từng tầng mỏng khiến khung cảnh càng mơ hồ. In trên bóng lụa là hình bóng thiếu nữ xinh đẹp thướt tha yêu kiều. Thưa thánh nữ, có nữ hoàng Bra muốn gặp người. Eris, sao, mau mời nàng vào khuê phòng ta nhanh. Vâng, bóng người động nhẹ, nàng lấy chiếc sa mỏng che lấy khuôn mặt của mình. Thân ảnh có chút nhanh chóng, đôi tay run mở nhanh cánh cửa phòng. Đập vào mắt là thân ảnh gầy nhỏ đang mất dần sức sống. Eris, Libra, thật sự là cậu sao? Libra, là mình đây. Eris nhanh tay ôm lấy cô chừa một khe hở. Mắt nàng đã ướt đẫm cả. Eris, mất liên lạc bao lâu nay? Tớ cứ nghĩ cậu đã. Libra, cô phải tớ vẫn còn sống đấy sao? Còn sống rất tốt nữa nè. Eris, dối trá, gì mà cô sao chứ? Sao cậu lại cô để mình viện binh tiếp ứng? Mình chỉ biết cầu Sagittarius giúp thôi nhưng họ vẫn chậm một bước. Libra, xin lỗi. Dù sao nước cậu có số lượng ma pháp sư chiến đấu thật rất ít. Có cách nào cứu vãn đờ si tình hình lúc đó đâu? Eris, Lee, là do tớ nhìn lầm sao? Sao mắt cậu lại mất hồn đến thế? Cậu rất đau khổ nhưng hãy để mọi chuyện qua hết đi. Chỉ cần nhớ những chuyện vui là đủ rồi. Libra, cô Eris, mình cô buồn vì đất nước bị mất. Eris, cậu nói dối, rõ ràng đôi mắt chứa vẻ vô hồn đến thế. Libra, tin mình cô buồn gì cả. Chỉ đau vì anh ta thôi. Tiếc hận vì mãi cô cùng một thế giới với anh. Eris, đờ si rồi, tạm thời cậu ở đây với mình đi. Đừng nghĩ về chuyện khác nữa. Libra, thưa thánh nữ. Nước chữa thương cho tiểu thư đây đã chuẩn bị xong rồi ạ, Eris. Đờ si, cô lui ra đi, để mình giúp cậu chữa trị thương thế. Libra, đờ si mà, mình cô sao đâu, cô bị gì nặng cả vì mình đâu có ra chiến trường đâu. Eris, cậu tế thần vật để diệt cả một đội quân tiên phong mà nói cô sao à, Libra. Thật mình lúc này chỉ muốn thư giãn thôi nên xin cậu đấy. Eris, đờ si, theo cậu cả nhưng dù sao cậu cũng là nữ thần thiên bình. Thế giới đang đại loạn thế này thì cơ thể cậu sẽ cô chịu nổi đâu. Huống hồ gì cậu đang ở cách xa Bra, cơ thể sẽ cô chịu nổi nếu xã nó mất. Tớ giúp cậu tẩy sạch. Libra, cảm ơn cậu, chút bỏ bộ quần áo có phần giản dị. Trên người cô là vô số vết thâm đen. Eris, T, tình trạng tệ quá, tớ nhất định sẽ trao đổi với họ để lấy lại thần vật cho cậu. Libra, cô cần phải thế mà Aries. Aries, cậu từ nhỏ đã gánh vác sinh mệnh đại lục này. Thân thể yếu ớt cô có thần vật thì cô trụ nổi lâu đâu. Libra, mình biết chứ, nhưng cô sao cả vì mình đang cần Đờ Si giải thoát. Em muốn Đờ Si giải thoát khỏi nỗi nhớ anh. Muốn tránh xa con tim đang thổn thức vì anh. Aries, có chuyện gì rốt cuộc đã xảy ra thế? Cậu lúc này thật sự rất lạ đấy. Cạch, từ trong áo của cô rơi ra một túi gấm đỏ rơi xuống đất. Cô gấp gáp nhặt nó lên. Vẻ mặt vội vàng hoảng sợ càng làm Aries nghi ngờ. Aries, thứ đó quan trọng lắm sao? Libra, cô hẳn, chỉ là mình, cô thì chiếc túi vào lòng. Aries, mình vào tắm thôi, cậu sao cứ căng thẳng thế? Ly vội vàng đi vào hồ nước, nhìn những dấu vết trên lưng cô mà Aries càng giật mình hơn. Libra, sao thế, sao cậu cô vào, bõm, ngâm mình trong hồ đầy cánh hoa? Aries mặt nghiêm túc hẳn đi. Aries, Libra, mình biết đây là chuyện riêng tư của cậu nhưng cậu đã thân mật với con trai phải cô? Libra, Aries, cậu, sao cậu, Aries, trên lưng cậu chi chít vết hôn tuy có phần phai mờ nhưng vẫn rất rõ. Tên nào dám ra tay vô lễ khi cậu bị suy yếu ma lực sao? Nói cho tớ đi, có phải đây là lý do khiến cậu đau khổ cô? Libra, cô mình, Aries, tên đó là ai? Tớ sẽ lấy lại công bằng cho cậu. Libra, đừng nói nữa, xin cậu đấy. Cô biết là do hơi nước hay thứ khác mà mắt của Libra trở nên mong lưng ướt át. Aries, chậc, phản ứng này là do hắn ta khi dễ cậu rồi. Libra, cô phải mà, hích, anh ấy cô có, khi dễ tớ, là do tớ yêu anh ấy. Hu hu, Aries, vậy đó là ai? Libra, tớ, xin lỗi, tớ cô thê nói Đờ Si. Aries, Đờ Si rồi, mau để tớ giúp cậu trị thương nào. Đừng đau thương nữa, chiếc túi đó hẳn có vật liên quan đến hắn ta. Kẻ mà Libra đã lỡ trao mất trái tim mình. Aries, ngủ ngon Libra, mơ đẹp nhé. Libra, Aries, cậu cũng nên ngủ sớm đi. Aries, mai gặp. Khi nhìn ánh sáng đã khuất bóng sau khi cửa Đờ Si khép. Lúc này Ly đến gần cây nến rút một khối hắc bài ra khỏi túi gấm đỏ. Trên đó có khắc chữ vương. Đây là vương bài chỉ có các vị vua thống trị Đờ Si sở hữu. Trên đó có chữ khắc nhỏ đã mở nốt và chỉ loáng thoáng đọc Đờ Si vài chữ là C-O-R. Vậy anh ấy là vua của Pio sao? Vị vua giấu mặt Scorpio. C-O-R trong so. Kẻ độc ác của đại lục. Ly ánh mắt dịu dàng sờ nhẹ vào lệnh bài. Cô biết rằng chữ trên đó là con chữ cô phải so. Một sự nhầm lẫn quá tai hại. Em thật muốn cùng anh chung thế giới nhưng cô thề. Mọi chuyện đã quá muộn rồi. Ước gì ta gặp nhau sớm hơn. Yêu anh em cô hối hận tí nào. Thật đấy, trên bàn cờ, số lượng quân đen ngày càng tăng theo cấp số nhân trong khi đó chỉ còn vỏn vẹn 12 quân trắng. Tách. Những nữ thần thiên nhiên sẽ bị vấy bẩn khi rơi vào tay ác ma. Tôi thấy các nàng bị giam cầm trong chốn cùng xích, và cách để các nàng giải thoát mình đó là chết. Nhiễm bẩn cả, chính bọn hắn đã làm nhiễm bẩn nàng. Nàng cô quan tâm thế giới này có diệt vong khi nàng chết hay cô? Nàng chỉ cần biết trốn chạy khỏi hắn là Đờ Si. Khi chiến tranh nổ ra thì nữ thần thiên bình sẽ như một vật hiến tế giữa hắc dị loài. Nàng sẽ là nữ nhân đầu tiên. Thịch, can, lần này lại là một cô gái khác. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra trong giấc mơ của mình thế này? Hội đủ, phải hội đủ, bốn kỵ sĩ, bốn thần quan và bốn nguyên tố tinh khiết nhất dâng lên cho mặt trăng. Cô thì đại họa từ mặt trời sẽ kết thúc mọi thứ. Can, rốt cuộc phải hội đủ 12 thứ gì chứ? Còn thảm họa mặt trời nữa. Mình cô hiểu Đờ Si. Score, uống đi, ném lên giường cho cô một lọ thuốc, cô sợ sệt nhìn nó, tay vẫn chưa chạm lấy. Peace, anh, đây là, Score, thuốc tránh thai, Peace vẫn có phần do dự cô cầm lấy lọ thuốc, Peace, chỉ cần uống thứ này thì anh sẽ cho Peace về phải cô? Score, cô, đừng mong rời khỏi ta. Chấm, Peace, nhưng Peace sợ, Peace muốn về biển, anh cho Peace về đi. Score, mau uống, Peace, cô muốn, Peace muốn về, Score thở dài một hơi, đặt tách trà xuống bàn, tiến tới gần giường khiến cô phải hoảng sợ mà chui rúc vào chăn. Khi cảm nhận Darcy giường có chút lún xuống, nhớ lại những điều khủng khiếp vào đêm qua, cô bất chợt lại sợ hãi và phát run cả lên. Phật, chiếc chăn Darcy kéo mạnh ra khiến cô phải đối diện với Score. Sợ sệt cô dám nhìn thẳng cậu mà chỉ chui rúc vào trong kẹt. Tay nâng mạnh cầm cô lên khiến cô sợ phát khiếp. Peace, anh, Peace sợ, cô muốn, đau đau lắm hết. Score, cô đây là muốn mang thai sao? Đừng nghĩ tôi sẽ cho nó Darcy ra đời. Uống, phốc, miệng chai Darcy kề sát môi cô. Cô sợ hãi bậm môi lại, lắc đầu ngầy ngậy. Score, mở miệng, vẫn cô chịu mở miệng ra. Mắt cô nhắm nghiền cố chịu, Score đành phải cậy môi cô ra bằng lưỡi của mình, nụ hôn khá lâu khiến cô phải sụi lơ thở hồ hền. Tranh thủ lúc này, Score chút toàn bộ thuốc vào miệng cô, thuốc tràn ra ngoài chảy dọc xuống cổ và xương quai xanh. Khục, khụ khụ, hức, pis, n, nước, hức, cô ngất liệm đi thì khoảng một lúc sau mới tỉnh lại. Miệng mặn quá, là vị nước biển nha. Anh đã cho cô uống sao? Dáng lần mò tìm thân ảnh đó thì thấy anh đang băng bó chân lại cho cô. Cảm giác mát lạnh khoan khoái của rượu sát trùng khiến cô dễ chịu. Sàn nhà và cả giường đầy vết máu từ chân của cô, hơn nữa còn có máu của. Máu của, Peace, Hick, Hoa, Score đang giở tay băng bó cũng phải xoay mặt nhìn xem. Score, chuyện gì, Peace, giữa hai chân chảy máu. Peace. Hức, sắp chết, hức, chân của nhân loại thật đáng sợ. Hoa, Score, cô chết Darcy, Peace, Hu, cầu xin anh, cho Peace về, Peace muốn về, xin anh, Score, cô, dầm, răng một kết giới trong căn phòng. Score đi qua phòng can để tiếp tục bàn tiếp chuyện khi nãy. Score, hôn lễ vẫn sẽ diễn ra với ta và cô ta, còn về đờ cây thì nước của Taurus sẽ cô bị xâm chiếm. Thế nào, Can, nhưng còn vua C thì thế nào? Score, ta có cách của mình. Ngươi chỉ cần nghe lệnh ta là Darcy. Chấm, dạo này Aqua dần có các biểu hiện lạ. Xem ra đúng như mình mong đợi. Con bé đang dần yêu Sagittarius. Mọi việc đều đi đúng theo kế hoạch. Cạch, trong căn phòng trống trơn. Peace đã biến mất, nhìn xuống cửa sổ Darcy mở. Hừ, hai vết dấu chân khác nhau. Xem ra là con người giải cứu, phá Darcy kết giới của ta, cũng giỏi đấy, giờ mình có đuổi theo cũng bắt kịp nhưng phải đợi thôi. Trò chơi phía sau còn thú vị hơn nhiều. Cốc cốc, Sagitt, Coquari, mau dậy thôi, trời hôm nay rất đẹp đó. Hừ, cũng là hắn ta, muốn ngủ cũng cô yên. Sagitt, Coquari, chúng ta cùng nhau đi nướng cá nhá, hôm qua cô nói muốn ăn mà. Aqua, bây giờ, Sagitt, gì chứ, ngươi là tên ngốc à, sáng bảnh mắt ăn cá nướng. Sagitt, nè nè Coquari, tôi đã xiên cá rồi, cô chỉ cần cầm nướng nó trong lửa cho đến khi chín là Darcy. Vui lắm đó nha, Aqua, dùng ma thuật nướng mau hơn, sao phải ngồi cầm cái chiên này. Sagitt, nhưng như vậy đâu còn gì là thú vị của đợi chờ đâu. Aqua, có ăn là Darcy. Sagitt, Coquari thật là, đôi lúc cũng như một người bình thường để làm việc gì đó chứ. Cô nên lạm dụng ma pháp quá, cô sẽ rất tẻ nhạt, cuộc sống của cô luôn chém giết cô vui buồn. Lấy gì gọi là tẻ nhạt đây? Aqua ngốc nghếch nướng đến khi con cá khét đen. Sagitt, Coquari, của cô khét cả rồi. Sagitt nhắc nhở Aqua phải lấy xiên cá của mình ra ngay. Hừ, quả là thành than mịa rồi. Nhìn qua con cá của Sagitt, Darcy nướng ngon đẹp đến mức hoàn hảo. Chết tiệt, sao tên này giỏi thế? Sagittarius, cô Darcy rồi. Coquari, cô lấy con cá của tôi đi nhé. Aqua, còn ngươi, Sagittarius, tôi cô sao? Tôi rất thích ăn đồ nướng cháy đen nha. Mùi vị ngon vô cùng. Aqua, ngươi giành ngon với ta. Biết tên ngốc này đang nói dối nhưng Aqua vẫn cố chấp nhận đờ si. Cô nướng cá cô giỏi bằng hắn. Ghi chép Aqua và Score lúc 7 tuổi. Thích ăn khét do cả hai ngu nấu ăn. Khi lửa nướng đồ ăn khét lẹt thì họ sẽ đóng băng làm nó nguội bớt rồi ăn cho qua. Nói chung hai anh em nhà này cô biết nấu. Chấm, Sagittarius, Coquari, nhường cho tôi con cá của cô nha. Nha nha Coquari, chết tiệt, sao lúc này cô lại mềm lòng mà cô nói đờ si cái gì khác chứ? Aqua, hừ, ngon quá, trong đời mới biết đồ nóng ngon thế này. Trước đây cô toàn ăn đồ lạnh và chả quan tâm gì đến mùi vị của nó cả. Chỉ ăn cho có lệ thôi. Nhưng giờ mới thấm thoát ngon là thế nào? Nhớ lại hệt mùi vị ngày xưa lúc còn nghèo khó cùng anh Scho dùng những thứ bắt đờ si qua ngày. Cảm thấy hạnh phúc biết bao. Sagittarius, hoa, Coquari, lần đầu tiên đờ si nhìn thấy cô cười nha. Cô cười lên rất đáng yêu hệt những gì tôi nghĩ. Aqua. Ta cười khi nào, Sagittarius, vừa nãy. Aqua, quên hết những gì ngươi thấy. Aqua trừng mắt đáng sợ. Sagittarius, tôi hiểu nhưng cô đờ si. Nụ cười xinh đẹp của cô Quari đã in trong tim tôi mất rồi. He he, Aqua, ngươi, hừ, Sagitt bới bới đám than đang cháy dở ra. Nhìn hắn cẩn thận sợ các vụn gỗ cháy sẽ bay về phía cô đây mà. Lo chuyện gì đâu, ma pháp sư mà sợ cái giống đó sao? Hắn coi cô là con gái chắc. Vậy cô là con gì? Sagittarius, hoa, chín rồi, Aqua, cái gì thế? Sagitt, là khoai lang nướng nha. Cái này ăn lúc trời lạnh là số rách. Cô Quari cũng thử nhé. Chấm, Aqua, ngươi, sao lại biết món này? Sagitt, hả, cô Quari nói gì thế? Món này là tuổi thơ của mỗi người mà. Cô lẽ cô Quari cô có tuổi thơ? Hu hu, cô thật quá đáng thương mà. Aqua, người nghĩ gì sâu xa thế hả? Khoai lang nướng là món ăn dành cho dân nghèo. Hoàng tử như ngươi thế nào biết món này chứ? Khoai lang nướng, món mà khi xưa Score và Aqua ăn suốt. Món cả hai bị ghiền nhất. Vừa ngọt mà cô cần đường. Thơm phức, nóng hoi hỏi vừa thổi vừa ăn. Giúp qua mùa đông, đặc sản mùa hạ, món ăn thần thánh 365 ngày. Sagittarius, Coquari nói gì thế? Đây là món chính để làm nguyên liệu cho các bữa ăn kể cả thường dân hay là quý tộc ở đây đấy. Hằng ngày ăn một ít món đờ si chế biến từ khoai sẽ tốt cho sức khỏe lắm. Món này vừa rẻ vừa bổ. Sagitt cầm củ khoai nóng truyền qua lại giữa hai tay. Sagitt, ái ui, nóng quá. Phực, Sagitt bẻ củ khoai ra làm đôi. Hương thơm loan tỏa chảy cả nước nha. Phù phù, Sagitt, có hơi nóng, cô Quari dùng một nửa nhé. Một nửa, tên này quá vô lễ đi. Trên bàn ăn của cô các món luôn hoàn hảo. Chẳng bao giờ cô cần kẻ nào chia sẻ một nửa cả. Vì nó thiếu, đây đờ si coi là hành động xúc phạm. Cầm, sờ củ khoai noang nghi ngút. Aqua nhịn cô đờ si ấm áp trong lòng về tuổi thơ hồi bé. Cắn một miếng nhỏ, vị ngọt lan tỏa cả miệng. Ngon, Sagitt, Coquari. Cô phải lột vỏ trước chứ. Cô nên ăn cả vỏ đâu. Tên này lại dám trêu ta lần nữa. Đồ đáng ghét, Aqua, ngươi nói ngốc gì thế hả? Ta biết phải lột vỏ rồi mới ăn chứ. Ta đang cắn chỗ cô có vỏ mà. Lần đầu tiên Aqua rảnh rỗi đặt ai đó vào mắt mà cãi lý. Sagitt, he he, vâng, tôi xin lỗi vì đã nói sai cô Quari. Aqua, ngươi, chả gì đáng cười cả. Hứ, sao hắn càng xin lỗi thì mình càng giận. Ngươi là tên đầu tiên ta phải đặt vào mắt đấy Sagittarius. Vụt, keng, Aqua dùng một thanh đao khác đổi hướng bay của con dao nhỏ đang chuẩn bị xiên lấy Sagitt. Aqua, ngươi cô sao chứ? Sagitt, tôi cô sao cả? Aqua, hừ, giờ này còn tên nào rảnh rỗi chơi trò đánh lén sao? Trời sáng bảnh mắt ra đấy. Đang ăn ngon mà bị phá. Cô quyết cô đội trời chung với tên XXX kia mà. Sagitt, con dao này đờ si khắc ký hiệu quý tộc Tarius. Xem ra là người nước chúng tôi rồi. Người này cô hề có ý định giết tôi đâu vì con dao đã đờ si phóc lệch đi ở một khoảng cách rất nhỏ. Aqua, kẻ phóng có ý gì chứ? Phực, rút cán dao ra, một mảnh giấy đờ si tìm thấy. Sagitt, đây là, Aqua, ngươi thật sự tin chủ nhân của bức thư này sao? Lỡ như đây là một cái bẫy thì sao? Sagitt, ha ha, cô Quarry đừng tức giận mà. Thực hư phải do chính mình kiểm chứng chứ. Tôi biết thế nào cô Quarry cũng bảo vệ tôi thôi mà. Cô đờ si tin đờ si tên hoàng tử này. Bức thư cầu hắn vào rừng ngoài phạm vi kết giới Tarius để chứng kiến vụ giao dịch của vài tên hoàng tộc với hắc pháp sư hắn cũng tin cho đờ si. Aqua, hừ, ngươi thật sự ngốc, Sagitt, cô Quarry, cô có thấy bức thư đó đờ si gửi quá hấp tấp cô? Sao người gửi cô tìm cơ hội khác như đặt nó trong phòng hay bàn làm việc của tôi? Hơn nữa lại dùng con dao khắc ký hiệu quý tộc để tăng niềm tin cho tôi. Chứng minh người này rất vội vã và cô có nhiều thời gian. Aqua, nhưng cũng cô, Sagitt ôm chặt lấy cô vào lòng mà bịt miệng cô lại. Cả hai đang trốn sau một cái cây. Sagitt, họ đến rồi, ta cần giữ im lặng. Cô định cho tên Sagitt này một phát để hắn buông cô ra nhưng lời hắn nói khiến cô phải ngồi im cho hắn ôm. Đoán chừng 4 hay 5 người. Thế nào? Đã xâm nhập đờ si vào chính quyền của Tarius chưa? Dạ vâng, vẫn chưa ạ, do kết bọn người kia quá đỗi trung thành với tên điện hạ kia nên. Hừ, tên hoàng tử Sagitt đó hiền lành đến ngu ngốc sẽ cô mãi cai quản đờ si đất nước này đâu. Bản tính hắn thật rất nhu nhược nên kế hoạch sẽ hoàn thành theo ý ngài. Những con dân dị loài của ta bấy lâu nay đói rồi. Nhanh mà giải quyết cho ta. Khi mọi việc đã xong, ngai vàng sẽ là của các ngươi. Vâng, những kẻ đó đã rời đi đã lâu nhưng cả hai vẫn còn ngồi im. Phải nói đúng hơn là Sagitt cứ thẫn thờ ôm Aqua. Aqua, này, Sagitt, cô Quarry, cách cai trị của tôi có vấn đề sao? Aqua, sao, Sagitt, tôi muốn cho con dân của mình ấm no hạnh phúc là sai sao? Có lẽ tôi nên đi chiếm các nước khác để làm cho Tarius thêm hùng mạnh hệt như ba vị vua tiên phong cho công cuộc càn quét ấy nhỉ? Aqua, ngươi sao thế? Sagitt, tôi luôn làm mọi thứ để khiến ai cũng mãn nguyện nhưng sự thật cô phải. Những bề tôi khi nãy đã phản bội tôi vì cách cai trị của tôi. Aqua, im đi, ngươi nói nhiều quá đó. Mấy tên ngốc kia phản bội ngươi là do chúng ngu ngốc. Chúng cô biết mình đã đờ si sinh ra ở một quốc gia tuyệt vời đến thế nào đâu. Vậy mà chúng còn muốn biến nơi đây thành máu vì lòng ích kỷ của mình. Lũ khốn đó cần phải diệt trừ. Đất nước này dưới sự cai trị của ngươi tốt lắm. Tốt hơn đất nước của ta nhiều. Kẻ nào cũng có thể vô tư nở nụ cười. Tốt hơn nhiều. Sagitt, cảm ơn. Nhưng cô Quarry, cô phải cô đến từ Bra sao? Đó là đất nước yên bình nhất của đại lục mà. Aqua, ý ta là, nước của ta là Bra. Nhưng nó đã bị chiếm. Ý ta là thế đấy. Sagittarius, cảm ơn cô Quarry, tôi cảm thấy tốt hơn rồi. Không ngờ lúc cô Quarry lóng ngóng thật dễ thương. Aqua tức đỏ mặt, vùng ra khỏi tên Sagitt đang ôm mình cô ơi hạnh phúc kia. Aqua. Sao ngươi cứ ba lần bảy lượt khen ta dễ thương đáng yêu hoài thế hả? Ta nói cho ngươi biết, bất cứ ai gặp ta đều phải cúi đầu sợ hãi đó. Sagitt, nhưng, cô Quarry đáng yêu thế này sao họ lại sợ chứ? Aqua, đủ, về lại cung điện thôi. Lần đầu tiên cô lại muốn nói những lời trong lòng mình ra đến thế này. Tên này quả biết cho cô mà. Ba tiếng sau. Quạ quạ, Aqua, đây là đâu? Sagitt, tôi cũng cô biết. Aqua, ta để ngươi dẫn đường quả là một sai lầm mà. Sagitt, tôi xin lỗi cô Quarry. Hừ, trời tối rồi, nếu giờ mình dùng khả năng của vampire để tìm đường thì hắn ta sẽ nghi ngờ mất. Sagitt, cô Quarry, tối nay chúng ta cắm trại ở đây nha. Cô đừng sợ, cô có thú hoang ở đây đâu. Sagitt run lẩy bẩy, mặt tái bệch hẳn đi. Aqua, ngươi mới là người đang sợ đấy. Sagitt, xin lỗi cô Quarry, từ bé tôi đã rất sợ mấy con vật hung hãn rồi. Aqua, châm lửa đi, ta muốn ăn cá nướng. Sagitt, đờ si, để tôi nướng cho cô. Aqua, cái này ngon, ngươi đã thêm cái gì vào thế? Sagitt, tôi đã thêm muối ớt và tương. Cô Quarry thích nó sao? Aqua, ớt, tương, cái gì thế? Sagitt, hề, cô Quarry cô biết chúng sao? Đó là gia vị cơ bản cho mỗi gia đình mà. Aqua, gia đình, ta và anh chỉ ăn mọi thứ với muối thôi. Thứ đó rất dễ làm từ nước biển. Sagitt, đây là lần đầu tiên tôi đờ si nghe cô Quarry kể về gia đình của mình đấy. Hẳn là anh cô rất yêu quý cô nhỉ? Aqua, à ừm, anh Scho có yêu quý cô. Cô biết đờ si, anh ấy chưa từng nói ra. Mắt Aqua hiện ra nỗi bất an khiến Sagitt phải suy nghĩ. Sagitt, cô Quarry, cho tôi ngủ chung với nhé. Aqua, lăn qua kia mau. Sagitt, nhưng tôi rất muốn ngủ cùng cô Quarry mà. Tối tôi cô nhìn đờ si gì hết. Sợ bọn sói sẽ, Aqua, thế đám lửa dùng để làm gì hả? Sagitt, cô Quarry cô muốn sao? Lỡ tối tôi bị ai ám sát thì sao? Cô Quarry nói sẽ ở bên tôi mọi lúc mọi nơi mà. Bày ra khuôn mặt ngây thơ khiến Aqua phải đấm vào cây cho đỡ tức. Aqua, đờ si, ngủ đi, nhìn tên nằm cạnh mình Aqua phải cố kìm nén. Mịa, mùi máu của hắn sao thơm đến thế này chứ? Có lẽ mấy ngày nay cô hút máu nên thế. Nhìn khuôn mặt cô chút tâm địa của hắn, Aqua bất chợt thở dài. Ở cạnh hắn cô cần phải đề phòng gì cả. Cảm giác thật kỳ lạ. Tinh, Aqua liếc nhìn thấy Sagitt cô thức giấc thì đi đến một cái cây gần đó. Mở ảo ảnh câu ra. Aqua ca biết tại sao lại cô còn hưng phấn khi thấy anh. Scho, mọi việc ra sao? Aqua, quả nhiên có phân tử phản loạn muốn lật đổ hắn. Và Hắc Pháp Sư cũng đã ra mặt đờ cây bọn chúng. Scho, đờ si, mạng sống của hoàng tử Tarius là trên hết, giúp hắn ta diệt bỏ những con sâu đó đi. Aqua, vâng anh, chấm, Scho, Aqua, có vẻ mệt mỏi sao? Kiếm một ai đó hút máu đi, hay là máu của Sagittarius ấy? Aqua, anh, em, Scho, sao, Aqua, dạ, cô có gì? Nếu em nói cảm xúc của em dành cho anh đã thay đổi thì sao nhỉ? Scho, em nên kết thúc mọi việc nhanh chóng và rời khỏi Tarius. Sắp tới còn phải ra quân cùng Capri đấy. Vụ lần này lớn lắm. Aqua, vâng, cạch, đóng lại ảo ảnh cầu. Nhìn tên nam nhân vẫn còn ngủ say xưa kia. Cô bất giác thèm uống máu nhưng cô đang rất trân trọng hắn. Cảm xúc cô dành cho hắn là gì? Mọi việc đối với cô đã quá mệt mỏi rồi. Vừa nằm xuống thì đã bị cậu ta chở người ôm vào lòng. Quái gì đây? Nhìn khuôn mặt ngủ ngon lành của hắn Sagitt cô nỡ đánh thức. Aqua, đờ si rồi, chỉ đêm nay thôi đấy. Lúc này đây cô mới biết thì ra ngủ cùng một người lại ấm thế này. Ấm lắm, dường như cô cần lo mọi thứ trên thế gian này nữa. Anh ơi, em biết rồi, em đã yêu hắn ta. Một người con trai tên Sagittarius đã dùng lòng nhân từ của hắn để bước vào cuộc đời em. Sagitt, cô Quarry đã đi rồi sao? Cô thưa điện hạ, cô ta đã biến mất cùng với hai quý tộc của ta. Ngay từ đầu thần đã nghi ngờ cô ta rồi. Chính cô ta là kẻ đã bắt cóc hai quý tộc của ta. Cô ta thật sự đáng nghi. Sagitt, cô, ngươi nói sai rồi. Nếu thế thì cô ấy chỉ cần lấy mạng ta là xong vì cô ấy có rất nhiều cơ hội. Cạch, mở cánh cửa phòng cô ra. Cô chỉ vừa ở đây vài ngày thôi nhưng đã đi rồi. Căn phòng đờ si dọn sạch sẽ như lúc cô chưa từng đến. Cô đi mà cô nói một lời nào. Cô Quarry thật lạnh lùng nha. Aqua, anh, em đã về. Scho, đến doanh trại ở SD. Sắp chiến rồi, giao hai tên kia cho ta. Ta sẽ tra hỏi chúng. Aqua, vâng, chấm, Scho, cô còn gì muốn nói? Aqua, dạ, cô ạ, Scho, đờ si, đi đi, Aqua nhanh chân rời đi. Score, bao tay, con là loại giữ nhiệt. Aqua, dạ, em nghĩ thời tiết chuyển lạnh rồi. Em cần giữ ấm mà. Hừ, không ngờ chuyến đi này lại thay đổi Aqua đến ngoài cả tưởng tượng của mình. Aries, cô ổn mất rồi, phía quân càn quét muốn đánh vào đây. Hiện tại họ đang lập các doanh trại quanh kết giới. Libra, cậu nghĩ kết giới sẽ thất thủ trong bao lâu? Aries, tớ cô biết nhưng sẽ mau thôi vì nghe nói rằng lần này có cả nước O tham gia. Chúng ta sẽ bị quét sạch cô đến 2 ngày. Libra, mau để tớ giúp cậu giữ kết giới. Ma lực của tớ cũng hồi DC7 phần rồi. Có thể kéo dài DC3 tiếng trước đợt công kích của họ. Chắc lúc đó quân tiếp viện ở nơi khác sẽ đến kịp. Aries, nhưng liệu ổn cô khi léo cậu vào thế này? Libra, cô sao? Tớ muốn biết Phua Pio có tham gia cô thôi. Aries, hoàn toàn cô. Libra, vậy DC rồi. Cậu mau liên lạc đến các nước khác cầu giúp đi. Cách chương.